Tận thế nhạc viên, chương 1470, Quý Sơn thanh ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có như vậy một hồi, đám người tất cả đều ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Một chữ cũng nói không nên lời. Lâm Tam Tửu bọn người ở tại trong trấn mạnh mẽ đâm tới. Đánh đập phá hư lúc kích thích bụi mù. Tại tĩnh lặng bên trong thời gian dần qua tiêu tán. Nguyên bản che một tầng bụi tựa như lam nhạt bầu trời. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng nổi lên mặt biển trên mênh màu lam. Lơ lửng ở giữa không trung bóng lưng cũng giống là ngâm mình ở trong nước đồng dạng. Chậm rãi theo trước mắt mọi người pha loãng. Thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Nữ Việt, ừng ực, một chút ngã rầm trên mặt đất. Lúc này mới đem mọi người cho cả kinh hồi thần lại. Lâm Tam Tửu vội vàng mấy bước đi lên, đưa nàng đầu đỡ lên. Nàng hai mắt nhắm nghiền, làn da tái nhợt, vừa rồi ý đồ xâm phệ nàng gương mặt tóc đen như cũ bao trùm ở trên mặt. Nghe một hồi nàng hô hấp, Lâm Tam Tửu lấy từ trường phòng hộ bao lại tay, nhẹ nhàng đẩy ra nàng mặt trên tóc đen, giống tóc giả đồng dạng, từng mảng lớn tóc đen bị quét qua liền chảy xuống. Toàn chất đống trên mặt đất. Bên cạnh mấy người nhanh lên về sau rời hai bước, ai cũng không nghĩ sát bên nó. Quý Sơn thanh đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, nhanh lên dùng tay áo lau mấy lần mặt, hô một hơi, tốt, hẳn là kết thúc, vật kia, vẫn đang trên đầu chúng ta. Một cái tên là Hào Tư đặc biệt hiện đại thế giới tiến hóa người hỏi, cũng không thể nói vẫn luôn. Quý Sơn thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời đáp, đã bối cảnh là bầu trời màu lam. Cái này lam tường người liền không có địa điểm hạn chế. Có thể xuất hiện tại ngoại trừ phòng bên trong bên ngoài bất kỳ địa phương nào. Theo chính mắt trông thấy trên báo cáo đến xem, hắn cũng xác thực xuất hiện ở rất nhiều chỗ khác nhau địa điểm. Chúng ta phân tán ra về sau, hắn khả năng tại khác biệt đầu người thượng đều xuất hiện qua. Ta cũng không có chú ý đến. Lô vẽ một bên giúp Lâm Tam Tửu đem nữ Việt đỡ dậy thân. Một bên nhỏ giọng nói, rất khó chú ý tới. Quý Sơn thanh dương mắt nhìn một chút, phát hiện đại gia tất cả đều tại ngưng thần nghe hắn nói chuyện. Không khỏi ho một chút nói, cao mấy chục mét cũng là bầu trời, mấy vạn mét cao cũng là bầu trời. Trên TV lam tường người lui lại quá trình, chính là hắn thực tế từ trên không trung hạ quá trình. Trừ phi chúng ta có hy vọng xa kính. Nếu không nhất định là có phần lớn thời gian đều nhìn không thấy hắn. Chờ tiến vào trong phạm vi tầm mắt về sau, lam tường người khả năng sẽ chỉ xuất hiện tại lạc đàn đỉnh đầu của người trên. Nếu như gần đây không có người bên cạnh, chính hắn lại không ngẩng đầu lên nhìn, rất khó phát hiện trên đầu có cái gì. Tư Ba An chỉ vào màn hình, bổ sung một câu, chúng ta về phòng trước tử trong, vừa đi vừa nói đi. Lâm Tam Tửu quay đầu, lúc này mới phát hiện hậu phương khối kia màn hình bên trên lớn hình ảnh thay đổi. Lam tường người biến mất không thấy gì nữa về sau. Màn hình bên trên chỉ có một nhóm. Thành công thông quan, mời về đến dân trạch bên trong nghỉ ngơi. Chữ, đám người tùy ý chọn một gian dân trạch. Phòng bên trong khách nhao nhao rơi xuống chân về sau. Nàng đem nữ Việt đặt ở trên ghế salon. Nhìn Quý Sơn thanh một chút, cái sau liền đi lên không lên tiếng kiểm tra một chút nữ Việt. Kiểm tra xuống tới không có vấn đề gì lớn. Quý Sơn thanh thu tay về. Ta đoán chừng, nàng ngất đi là bởi vì kém chút bị đồng hóa sinh ra tinh thần xung kích. Nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Cuối cùng là không có ra cái đại sự gì. Lâm Tam Tửu chính mình cũng bị vừa rồi kia 15 phút cho hao tổn đến tinh bì lực tẫn. Theo ghế sofa ngồi bệt xuống trên mặt đất, thở ra một hơi, kế tiếp đâu, nàng nhìn quanh một vòng bị đám người chen lấn tràn đầy phòng khách. Hỏi, vừa rồi lam tường người trò chơi sở dĩ bắt đầu, là bởi vì có một cái gì mới trò chơi buổi họp báo không có được thành công ngăn cản. Chúng ta tiếp xuống, có phải hay không đến ngăn cản cái này mới trò chơi buổi họp báo? Nói thì nói như thế. Nàng cũng không biết cái này mới trò chơi buổi họp báo ở nơi nào. Lại làm như thế nào ngăn cản. Đám người thương lượng một hồi. Phổ biến cảm thấy hẳn là chờ một hồi. nhìn xem trên TV có thể hay không đang nghỉ ngơi, thời gian kết thúc về sau xuất hiện mới nhắc nhở tin tức. Không nghĩ tới này nhất đẳng, chính là mấy giờ, tại mấy canh giờ này trong, đợi tới đợi lui chuyện gì cũng không có phát sinh. Đại gia thần kinh đều thư giãn xuống. Có người ôm một ít Lâm Tam Tửu lấy ra nguyên liệu nấu ăn đi phòng bếp, chuẩn bị chịu đựng làm điểm cơm tối. Có người nhẫn nhịn không được một thân mồ hôi khí, còn dùng phòng tắm tắm rửa một cái. Tất nhiên, người này là Quý Sơn Thanh. Người nói người bắt gặp một cái ngâm mình ở hậu viện bể bơi bên trong Lam Tường người. Trong lúc đó Tư Ba An còn hỏi Lâm Tam Tửu một lần. Là cái nào một nhà hậu viện? Người còn nhớ rõ sao? Người muốn làm gì? Tư Ba An kéo cổ áo. Cổ thông gió. Mảnh vàng vụn phát bị thổi làm phiêu lên. Lại rơi vào hắn xanh biếc con mắt bên cạnh. Quá nóng. Ta đi bơi lội. Kết quả sau 4 tiếng. Chỉ còn lại có Lâm Tam Tửu một người còn tại nhìn chằm chằm màn hình TV. Liền nguyên bản rúc vào bên người nàng lễ bao. Đều ngại quá nóng mà rời đến ghế sofa bên kia. Chính buồn bực ngán ngẩm mà nhìn một bản theo phòng này trong lật ra đến tiểu thuyết. Sổ cơ thể còn cần đọc sách sao? Lâm Tam Tửu nhịn không được hỏi một câu. Ta không có quyển sách này số liệu. Lễ bao lười biếng lật ra một tờ. Một chân khoác lên trên đùi của nàng. Cho nên ta cũng không biết cái này tiểu thuyết kế tiếp đi hướng là cái gì. Ta rất khó được có thể nhìn thấy một bản với ta mà nói vẫn có không biết lo lắng sách nha. Là bởi vì, dòng số liệu quản kho vị trí, rời cái này một tầng vũ trụ quá xa sao? Quý Sơn Thanh không có dương mắt, ánh mắt đốn tại trang sách trên. Qua 2 giây, một tiếng, quá xa, Lâm Tam Tửu do dự hỏi, đối ngươi có ảnh hưởng gì? Quý Sơn Thanh yên lặng một hơi, lập tức ngẩng đầu. Tỷ tỷ, hắn nhìn qua Lâm Tam Tửu con mắt, nhẹ nói, ta, kỳ thật không ở nơi này a. Nàng không khỏi ngẩn ra. Hiện tại bản thể, ta, là một cái vô cùng vô tận, khổng lồ đồ vật, Quý Sơn Thanh nói xong, bỗng nhiên thõng xuống ánh mắt, tựa hồ sự thật này đối với hắn chính mình tới nói cũng thực tàn nhẫn. Ngươi bây giờ nhìn thấy. Chỉ là ta căn cứ trước kia hình tượng mà biện thành viết ra một thân thể. Lại bỏ vào đến một tia ý thức mà thôi. Giống như vậy nhỏ bé một tia ý thức. Tại dòng số liệu quản kho bên trong. Còn có ngàn ngàn vạn vạn. Làm Lâm Tam Tửu nhìn qua hắn. Á khẩu không trả lời được thời điểm. Quý Sơn Thanh khẽ thở một hơi. Tỷ tỷ, ta nhắc nhở ngươi cái này. Là bởi vì, hắn dừng một chút, nói. Rời đi bản thể quá xa, có thể sẽ tạo thành này một tia ý thức số liệu không ổn định. Bởi vì nó dù sao không phải một cái độc lập cá thể. Không thể lấy loại hình thức này độc tôn. Đến lúc đó, ngươi không nên cảm thấy là trên người ta chuyện gì xảy ra. Đánh cái so sánh, giống như là ta rớt một sợi tóc. Lâm Tam Tửu yên lặng nhẹ gật đầu. Giống như mới là trước đó không lâu. Quý Sơn Thanh còn từng tại trên máy truyền tin cố ý bảo nàng lo lắng. Hiện tại hắn lại biết muốn trước thời hạn an ủi nàng. Nói chính mình tổn thất hết chỉ là một sợi tóc, nàng trầm mặc nửa ngày. Rốt cuộc nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn. Nhỏ giọng nói, ngươi cảm thấy này một tia ý thức, còn có thể chống bao lâu? Khó mà nói, Quý Sơn Thanh lắc đầu. Ta vốn dĩ tại 2 tháng về sau liền nên trở về. Hiện tại đã quá thời gian 7 tháng, mấy ngày nay, luôn là dễ dàng cảm thấy mệt. Vậy ngươi bây giờ còn có thể trở về sao? Lâm Tam Tửu siết chặt tay, hỏi, có thể bảo trụ này một tia ý thức? Dù sao cũng so không gánh nổi cường a. Quý Sơn Thanh không nói chuyện. Lại kinh ngạc nhìn xuất thần một lúc, ta, bản thể quá mức khổng lồ, không thể vượt qua thế giới. Mà này một tia ý thức sở dĩ muốn trở về, ngoại trừ bởi vì nó không thể một mình tồn tại quá lâu bên ngoài. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Hắn nói đến chỗ này, nhịn không được hướng Lâm Tam Tửu bên cạnh đụng đụng. Này một tia ý thức có thể đem ta cùng tỷ tỷ ở chung lúc toàn bộ số liệu mang về. Dòng số liệu quản kho bên trong, ta có thể một lần nữa thể nghiệm đoạn này số liệu. Thật giống như ta, bản thể cũng trải qua một lần. Hắn nói đến chỗ này, bỗng nhiên mỉm cười, nhưng là ta hiện tại suy nghĩ một chút, kỳ thật căn bản không có cần thiết này. Lâm Tam Tửu chính là muốn hỏi vì cái gì? Dư quang bên trong lại có thứ gì có chút nhảy một cái, đồng thời hấp dẫn hai người lực chú ý. Nàng vô ý thức quay đầu, phát hiện là màn hình TV bên trên chữ thay đổi. Đại gia nghỉ ngơi đến thế nào? Mới trò chơi buổi họp báo sắp đến gần sau 1 giờ bắt đầu. Kính thỉnh chờ mong, đó là cái quá độ chương. Ngày mai lên máy bay, thật lâu không có lữ hành. Rất cao hứng, ta quá lười, lập tức muốn đi. Trước mắt thùng bên trong hành lý vật duy nhất chính là mèo. Tấu chương xong, cách chương.